kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466, chương 121, Vĩnh Tục Nguyền Rùa. Mặt mũi của mình xuất hiện tại mộ bia phía trên, cho dù là lục thần ánh mắt cũng là đột nhiên nhíu lại. Nhưng rất nhanh, hắn liền mở miệng cười nói, "Uy, ta còn chưa có chết đâu." Nói như thế lời nói, lục thần đã minh bạch mộ bia tà ma giết người phương thức. Đầu tiên là tử vong chi mộ không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Đá nát mộ bia sẽ trực tiếp phát động nguyền rùa. Trên bia mộ người đã chết, nguyên nhân cái chết sẽ xuất hiện tại phá hư mộ bia người trên thân. Mà cho dù đứng bất động, đang thỏa mãn cái nào đó điều kiện về sau, trên bia mộ hình ảnh cùng danh tự cũng sẽ thay đổi. Mặc dù còn không có kinh lịch, nhưng lục thần dự cảm để hắn minh bạch. Khi trên bia mộ danh tự cùng hình ảnh triệt để biến thành mình thời điểm, đó cũng là mình tử vong thời điểm. Loại này giết người phương thức khiến người sợ hãi chính là mộ bia sẽ không thay đổi nhân loại trước mặt di dung, mà là thay đổi cái khác địa phương. Nơi đây mộ bia gần như vô tận, theo lục thần biết chừng hơn 100 vạn. Cũng bởi vậy, nếu như không có đặc thù cảm ứng năng lực, thẳng đến danh tự cùng hình ảnh triệt để thay đổi trước đó, bị nguyền rủa người thậm chí đều không biết một điểm tình huống. Mà khi tốt hơn hoàn thành một khắc này, cũng chính là đứng thẳng nơi đây người tử vong một khắc này. Thiên khải vẫn là dùng tốt a, không có nó, cho dù là ta cũng đem lâm vào khủng hoảng. Nghĩ như vậy, lục thần không có lập tức đánh vỡ mộ bia. Hắn muốn nhìn một chút trên bia mộ mặt danh tự cùng hình ảnh cần bao lâu mới có thể chuyển hóa. Chuyển hóa về sau lại có gì loại khác biệt. Nhìn như vậy lấy nguyền rủa biến hóa có chút muốn chết. Nhưng lục thần thể chất hùng hậu, không có chút nào e ngại. Ta có thử lỗi tiền vốn. Thậm chí, chờ mộ bia thời điểm, lục thần còn thử nghiệm phải chăng có thể hóa giải mộ bia bên trong nguyền rủa. Tùy ý tại bên cạnh tìm kiếm lấy. Rất nhanh, một cái mộ bia hình ảnh xuất hiện ở lục thần trước người. Kia là một cái toàn thân than cốc người, mà nàng nguyên nhân cái chết là bị xem như vu nữ đốt sống chết tươi. Bỏng, đây là ta hiện tại không sợ nhất, liền dùng ngươi đi thử một chút đi. Nghĩ như vậy, lục thần không có như dĩ vãng đồng dạng trực tiếp đá nát mộ bia, mà là dùng tay phải ám tại mộ bia phía trên, lấy chính nghĩa chi danh, chí cao liệt hỏa giáng lâm tại thế đi. Theo lục thần kêu gọi, một cỗ kinh khủng thái dương chi hỏa từ hắn tay phải bên trong phun ra. Hừng hực thái dương chi hỏa nháy mắt bao trùm mộ bia mặt ngoài. Lục thần đây là muốn thử xem đại biểu chính nghĩa thái dương chi hỏa có thể hay không thiêu hủy mộ bia nguyền rùa. Thái dương chi hỏa cháy bùng mộ bia xong hoàn toàn không có pháp ngăn cản. Cơ hồ trong nháy mắt, nó liền biến thành vỡ nát. Kia hết thảy tất cả đều bị thái dương chi hỏa thiêu đốt thành cho tàn. Nhưng ở mộ bia nổ tung thời điểm, kịch liệt đau nhức xuất hiện ở lục thần trên thân. Tê, nương theo lấy một trận hít khí lạnh hấp khí thanh, lục thần phát hiện da của mình đã biến thành cháy đen. Trên mặt da lông cũng bị thiêu thành cho tàn, nghiêm trọng bỏng xuất hiện ở lục thần trên thân. Mặc dù vẻn vẹn mấy tức, loại này đủ để chí tử thương thế liền bị lục thần khôi phục năng lực khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng hắn sắc mặt lại âm trầm xuống tới, chính nghĩa chi hỏa tịnh hóa hoàn toàn không được, mộ bia chỉ cần bị vỡ nát ta liền sẽ bị thương tổn. Còn tốt, ta đối với hỏa diễm chống cự xác thực mạnh hơn nhiều. Cái khác thương thế tại ta trên thân chỉ có 1/2. Vừa rồi bỏng mặc dù nhìn nghiêm trọng, nhưng uy lực chỉ có nguyên bản 1/4. Căn bản không có làm bị thương nội tạng của ta. Thiên tài cấp tà ma nguyền rủa lục thần cũng có thể ngạnh kháng, còn có thể khôi phục nhanh chóng, càng có sung túc thể lực. Cái này đối với lục thần là chuyện tốt, nhưng lúc này hắn trên mặt lại tràn đầy khó coi chi sắc. Mộ bia nhiều lắm, có chút mộ bia dù là suy yếu một nửa cũng có thể đối ta tạo thành chí mệnh thương thế. Mà nơi này mộ bia chừng 100 vạn, toàn bộ sụp đổ ta hẳn phải chết, không nghi ngờ. Thảo, làm sao gặp được một cái dạng này quái gì a? Quy tắc loại tà ma để lục thần đau đầu. Hắn tình nguyện đối phó truyền kỳ, cũng không muốn đụng phải quỷ dị như vậy đồ vật. Đáng tiếc, thế sự vô thường, không phải lục thần muốn chạm đến thứ gì liền sẽ có thứ gì đưa ra. Mà tà ma có thể phá diệt vô số thế giới, nó trình độ kinh khủng cũng không phải so bình thường. Khổ não lục thần không còn dùng thái dương chi lực thăm dò, mà là dùng tay trái. Thứ nhất quỷ thần là chính diện chiến đấu quỷ thần. Ra đi, theo màu đỏ hủy diệt quỷ thần xuất hiện, không khí đều nổi lên giết chóc máu tanh mùi. Đây là chỉ biết giết chóc quỷ thần, nhưng cũng là lục thần thao túng làm thuần thục. Theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thứ nhất quỷ thần liền vung vẩy lấy song đao, đem một cái mộ bia trực tiếp chém nát. Kia là một cái trái tim bị mũi tên bắn thủng mà chết binh sĩ. Oanh, theo mộ bia vỡ vụn, lục thần mong đợi nhìn xem thứ nhất quỷ thần đao hồn chi ca gian. Hắn hy vọng thứ nhất quỷ thần trên thân xuất hiện thương thế. Mặc dù nghĩ như vậy có chút không chính cống, nhưng quỷ thần bất tử, nếu như triệu hoán vật có thể chuyển di nguyên rùa. Điều này đại biểu lấy nơi đây đối với lục thần mà nói đem không có uy hiếp. Đáng tiếc, cuối cùng, thương thế không có tại nó trên thân xuất hiện, ngược lại là lục thần trên thân có xuyên thấu trái tim vết thương. Không để ý tới cơ hồ xuyên thủng trái tim thương thế, lục thần có chút khó chịu, dùng triệu hoán vật tiếp nhận không được sao. Thứ hai quỷ thần, thứ ba quỷ thần, thứ tư, thứ năm quỷ thần, đều đi ra cho ta. Không muốn chịu thua lục thần đầu tiên là dùng thứ hai quỷ thần xâm nhập mộ bia. Mục đích làm như vậy, một là tìm kiếm được chôn cất tại mộ bia phía dưới nhân loại linh hồn. Nhìn xem ăn mòn linh hồn năng không để cho mình trưởng khống tà ma. Một cái khác thì là muốn nhìn một chút cái này vô tận mộ bia phải chăng có một cái chủ thể. Đừng để ta tìm tới chủ thể. Nếu không, lão tử tuyệt đối phải đánh nổ đầu chó của các ngươi. Thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ được hóa thành linh hồn tùy tiện liền tiến vào mộ bia. Nhưng cái này mộ bia liền như là bình thường mộ bia bình thường, căn bản không có bất luận cái gì gì. Thường, lục thần cũng đào ra táng thân tại mộ bia phía dưới nhân loại thi thể. Nhưng ở lục thần đào mở thổ địa nháy mắt, mộ bia liền trực tiếp vỡ vụn, nguyên rủa cũng chuyển rời đến lục thần trên thân, lại một cái chết bệnh, không có việc gì, thứ hai quỷ thần vô dụng, lục thần trực tiếp để thứ ba quỷ thần hóa thành hư vô bóng ma. Chui vào cái khác thế giới, mộ bia chủ thể sẽ giấu ở cái khác không gian bên trong sao? Sau đó, cùng thứ ba quỷ thần tàn ảnh chi giả khải duy trì cộng đồng tầm mắt. Lục thần dò xét cái khác không gian tường kép. Mấy tức về sau, lục thần lắc đầu, bóng ma chi địa, ác mộng chi địa, không gian tường kép bên trong đều không có. Hy vọng thứ tư quỷ thần hữu dụng đi. Đem thứ ba, quỷ thần hút vào quỷ thủ bên trong. Lục thần để thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á xuất hiện tại trước mắt mình. Mang theo tĩnh mịch cùng băng xương thứ tư quỷ thần không có chút nào biểu lộ. Nhìn xem hình tượng của nó, lục thần hơi suy tư một chút về sau. Cắn răng một cái dùng quỷ thủ triệu hoán ra Frostmon. Sau đó, lục thần đem Frostmon dung nhập thứ tư quỷ thần thể nội. Oanh, theo Frostmon dung nhập, thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á nháy mắt biến thành thức tỉnh tư thái. Có thể cùng thần linh hóa thân đối chiến tử vong cùng xương lạnh nữ thần xuất hiện ở phiến đại địa. Này, tại nó xuất hiện trong nháy mắt, đại địa có xương lạnh hướng phía chung quanh lan tràn. Bầu trời cũng có màu xám bông tuyết bay xuống. lĩnh vực đình trì, sợ hãi đem chung quanh mộ bia toàn bộ vỡ vụn. Lục thần dốc hết toàn lực ngăn cản thứ tư quỷ thần tùy ý phát tiết lực lượng. May mà, toàn thân thái dương chi lực lục thần đối với thứ tư quỷ thần áp chế vẫn là rất mạnh. Sau đó, tại lục thần mệnh lệnh dưới, thứ tư quỷ thần đem một cái thiêu chết người mộ bia triệt để băng phong. Hy vọng hữu dụng đi, lần này xác thực có tình huống đặc thù phát sinh. Lục thần trên thân ngược lại là không có thương thế, nhưng để hắn đáng tiếc là, kia mộ bia cũng chỉ là bị đông lại, cũng không có vỡ vụn, chỉ cần mộ bia không bị đánh nát liền sẽ không ngoài ý muốn nổi lên. Chẳng lẽ tử vong cùng băng xương chi lực, chẳng lẽ một chút tác dụng đều vô dụng? Lục thần có chút bất mãn, nhưng không chờ hắn tiếp tục khảo thí. Cảm giác được một chút sự tình liền để hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Nơi đó, ngã xuống sườn núi mà chết người mộ bia phía trên, lục thần danh tự cùng hình ảnh đang nháy tránh phát sáng. Tới, ngưng tụ toàn thân thái dương chi lực, lục thần chuẩn bị ngạnh kháng. Đối với mình thân thể cùng phòng ngự lục thần rất là tự tin. Hắn vô số lần bằng vào thân thể của mình tùy ý làm bậy. Nhưng lần này, khắc chế lục thần tới, kia mộ bia nguyền rủa hoàn toàn không giảng đạo lý. Lục thần mặc dù làm rất nhiều, nhưng khi tên của hắn cùng hình ảnh thật khắc sâu tại hình ảnh phía trên lúc, đột nhiên lên thương thế vẫn là tại trong thân thể của hắn bạo phát. Răng rắc, nương theo lấy một trận rợn người xương cốt vỡ vụn thanh âm. Lục thần trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn trên thân đại bộ phận xương cốt cùng huyết nhục đều bị ngã nát. Cả người đều như là bùn nhão. Thậm chí, ngay cả xương đầu đều có vết rạn. Nhưng thương thế như vậy nhưng không có để lục thần sợ hãi. Nằm dưới đất hắn ngược lại rất bình tĩnh. Quả nhiên, như ta suy nghĩ như thế, khi mộ bia phía trên hình ảnh cùng danh tự biến thành ta một khắc này, cũng chính là nguyền rủa đánh tới một khắc này, tỉnh táo lục thần cũng có may mắn sự tình, kia ngã xuống sườn núi người không phải đầu trước chạm đất. Mặc dù chết thê thảm, đầu cũng rách ra ra, nhưng chỉ là rách ra một bộ phận, không có triệt để vỡ vụn, chỉ cần không phải đầu vỡ vụn. Nặng hơn nữa thương thế đối với lục thần mà nói đều là giải rác. Đồng thời, lục thần thể chất cùng thái dương chi lực cũng không phải không hề có tác dụng. Thương thế của hắn chỉ có hình ảnh bên trong một nửa. Cái này khiến lục thần cũng chỉ là mặt ngoài thân thể vỡ vụn. Nội tạng mặc dù cũng bị thương nặng, nhưng không có một cái vỡ vụn. Thương thế như vậy ta có thể tiếp nhận. Nghĩ như vậy, lục thần vỡ vụn nhục thể đã đang nhanh chóng khôi phục. Trên nhục thể thương thế rất tốt khôi phục. Huyết nhục như là ký ức kim loại đồng dạng tại nhanh chóng khép lại. Mà xương cốt của hắn càng là kỳ lạ. Vỡ vụn xương cốt trực tiếp hóa thành xiềng xích. Sau đó những cái kia xiềng xích nối liền cùng một chỗ lần nữa hóa thành xương cốt liền để lục thần bình yên vô sự. Cương cần thiết cốt kỳ lạ tăng thêm man vương huyết thống mang tới huyết nhục khép lại. Để lục thần cũng không e ngại nhục thể thương thế. Chỉ là lục thần thân thể vừa vặn khôi phục như lúc ban đầu. Không đợi hắn đứng lên, tại trong một tiếng nổ vang, thân thể của hắn lại một lần vỡ vụn ra, lần nữa biến thành tê liệt ngã xuống trên mặt đất bùn nhão. Lục thần trên mặt có nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng đã khôi phục như lúc ban đầu. Là cái kia mộ bia. Nhìn xem trước người mình mộ bia. Cùng mộ bia phía trên lục thần mình toàn thân vỡ vụn di ảnh. Một trận hàn ý đánh lên lục thần trong lòng. Lúc này, tâm hắn bên trong có minh ngộ. Nếu như mộ bia minh khắc ta hình ảnh cùng danh tự. Chỉ cần mộ bia không bị vỡ vụn. Kia mộ bia nguyền rủa liền đem vĩnh tục, khôi phục xong hoàn toàn không có dùng. Chỉ cần bất tử, kia nguyền rủa đem lần lượt đánh tới. Ta đoán sai, thân ở mộ địa bên trong khẩn yếu nhất là cảm giác.